and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 345, Nhân Gian Đại Pháo hai lần chuẩn bị. Oanh to lớn long lực trụ phóng lên tận trời, long lực trụ hiện lên cửu thải, trong nháy mắt liền xông lên ngàn mét không trung. Tại đây long lực trụ phụ trợ phía dưới, Lam Hiên Vũ thân hình dần dần biến lớn đến có tới 100 mét cao. Nồng đậm vô cùng long khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài ra. Toàn bộ thiên long tinh vì thế mà chấn động, cho dù là ở trong không gian, cũng có thể thấy rõ cái kia to lớn long lực trụ. Hết thảy long tộc thành viên đều chấn động theo. Mỗi một vị long tộc thành viên đều cảm nhận được đến từ Thăng Long Đài phương hướng to lớn long khí gợn sóng. Bọn hắn huyết mạch trong cơ thể tại kịch liệt sôi trào, khí tức cũng tại tăng vọt. Từng tiếng long ngâm đầu tiên xuất hiện tại thang bên trong tòa long thành. Thăng Long thành bên trong từng vị long tộc thành viên dồn dập ra khỏi phòng, đi vào rộng lớn địa phương, ngửa đầu hướng phía Thăng Long Đài phương hướng phát ra long ngâm. Nhìn xem cái kia phóng lên tận trời cửu thải long lực trụ, bọn hắn chậm rãi bái nằm trên mặt đất. Ngay sau đó, một màn này cảnh tượng bắt đầu hướng nơi xa lan tràn, long tộc từng cái san sát chủ thành bên trong, cảm nhận được Thăng Long Đài bên này khí tức long tộc thành viên, đều phát ra long ngâm đáp lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ long tộc đều sôi trào, cao vút tiếng long ngâm tại toàn bộ tinh cầu trên vang vọng. Từng đạo lớn lớn thân ảnh bay lên trời, nhanh chóng hướng phía Thăng Long Đài phương hướng bay đi. Giờ này khắc này, có thể cất cánh long tộc thành viên, ít nhất cũng là thần cấp. Linh hồn của bọn hắn phảng phất lệ không đều có thể cảm nhận được cái kia tiếng long ngâm. Mà lại, bọn hắn có thể phân biệt ra, đó cũng không phải thiên long thủ tọa sông công vĩ cường thanh âm, càng giống là long giới tại triệu hoán bọn hắn. Chỗ có thần cấp trở lên long tộc cường giả đều đi qua long giới. Bọn hắn ít nhất đều có một lần đi tới long giới cơ hội. Đối với cái kia đã từng mang cho bọn hắn lớn đại cơ duyên cũng phương, bọn hắn đều tràn đầy sùng kính chi tình. Giờ này khắc này, long giới vậy mà lại phát ra kêu gọi sao? Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng bao quát hết thảy long kỵ sĩ ở bên trong, thần cấp trở lên long tộc cường giả đã toàn bộ điều động, hồ lấy Thăng Long Đài phương hướng mà đi. Đứng tại long lực trụ phía trên, nhìn xuống đuôi cầu, cảm thụ được toàn bộ thiên long tinh bên trên nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng, Lam Hiên Vũ tâm tình dần dần bình phục lại. Đỉnh đầu của mình phía trên là long giới, dưới chân là Thăng Long trụ. Mảnh thế giới này, liền là long tộc mong muốn chúa tể địa phương. Mà ở trong đó, cũng chính là chính mình hoàn toàn mới lên. Thời gian không dài, từng đạo to lớn bóng mờ vạch phá bầu trời, đi tới Thăng Long Đài chung quanh. Đầu tiên đến, tự nhiên là Thăng Long thành thần cấp trở lên long tộc cường giả. Bọn hắn thấy cái kia đủ cao khoảng ngàn mét to lớn long lực trụ lúc, cũng không khỏi choáng váng, nhất là thấy long lực trụ đỉnh đứng chắp tay Lam Hiên Vũ lúc, càng là từng cái cung kính cúi đầu. Lam Hiên Vũ cũng không có mở miệng nói với bọn họ cái gì. Chẳng qua là yên lặng cảm thụ được Thăng Long Đài nội bộ năng lượng khổng lồ, trong lòng không khỏi cảm thán. Đã từng long thần đến tột cùng cường đại cỡ nào à? Cho dù là lưu giữ lại nhiều năm như vậy có thể bản đều khổng lồ như vậy, xa không phải hắn hiện tại chỗ có thể sánh được. Lại thêm toàn bộ long giới năng lượng, thật chính là không dám tưởng tượng. Thăng Long thành tại hết thảy long tộc trong thành thị ở vào so sánh. Làm trung ương vị trí, thần cấp cường giả phi hành hết tốc lực. Tốc độ vẫn là cực nhanh. Rất nhanh liền có thể chạy tới nơi này. Lại càng không cần phải nói có thể nhảy vọt không gian siêu thần cấp cường giả. Ánh bạc lấp lánh. Đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Thăng Long Đài bên cạnh, chính là Thiên Long Thứ Tọa, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương. Trung Chí Sương thần thức là long tộc thứ nhất, làm Lam Hiên Vũ tại Thăng Long Đài bên trên phát ra long ngâm thời điểm, cái thứ nhất cảm nhận được kỳ thật liền là hắn. Chấn động không gì sánh nổi, hắn cũng lập tức sẽ lên đường. Theo trong tiếng long ngâm này, hắn có thể cảm nhận được đồ vật cùng mặt khác long tộc cường giả khác biệt. Chính là bởi vì thần thức mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng này tiếng long ngâm bên trong uy nghiêm. Cái kia cũng không phải trước mắt bất luận cái gì long tộc cường giả có thể có được mới đúng. Cứ việc trong lòng có dự cảm. Có thể là khi hắn chân chính xuất hiện tại Thăng Long Đài bên cạnh, thấy Thăng Long Đài đỉnh to lớn long lực trụ bên trên Lam Hiên Vũ lúc, vẫn không khỏi sinh ra mãnh liệt rung động. Đó là ngàn thước cao long lực trụ A. Toàn bộ Thăng Long Đài lúc này đã thành Lam phụ trợ. Lam vậy mà đã có thể hoàn toàn điều động Thăng Long Đài bên trong năng lượng. Mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được, hiện tại Lam... Tại cái kia long lực trụ phụ trợ phía dưới Lam so với hắn còn cường đại hơn. Thậm chí so thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường càng mạnh. Mặc dù vùng trời long giới không có hiện hiện ra, nhưng vô luận là long giới vẫn là Thăng Long Đài, phảng phất đều cùng Lam là một thể. Cảm nhận được hắn đến, Lam Hiên Vũ cuối cùng mở ra hai con ngươi, hướng hắn nhìn lại, đồng thời hướng hắn nhẹ gật đầu, có thể là vẫn không có mở miệng. Trung Chí Sương cũng hơi hơi khom người, hướng Lam Hiên Vũ thăm hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác được. Chỉ sợ có chuyện sắp xảy ra. Chẳng qua là, chính mình cũng đã tới, thủ tọa làm sao còn chưa tới. Thời gian không dài, từng vị long kỵ thổ dồn dập đến. Một màn trước mắt đồng dạng làm bọn hắn cực kỳ chấn kinh, giữa bọn họ với nhau dùng ánh mắt trao đổi, đều mơ hồ cảm giác được có việc lớn sắp xảy ra. Làm ngoại trừ thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường bên ngoài hết thảy long kỵ sĩ đều đến thời điểm, đến từ khá gần thành thị trên trăm vị long tộc thần cấp cường giả cũng đã vờn quanh tại thăng long đài chung quanh. Lam Hiền Vũ tầm mắt từ những thứ này long kỵ sĩ cùng với bọn hắn tọa long lướt qua về sau, ngẩng đầu lên, tiếng kéo dài long ngâm trong nháy mắt vang lên. Lập tức, tại hắn này tiếng long ngâm bên trong, toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Ánh sáng chín màu chiếu rọi đến. Bầu trời đều phát sáng lên, long giới như ẩn như hiện. To lớn cửu thải cự long bóng mờ tùy theo lộ ra tại trong trời cao. Khí tức mơ hồ lồng tì tại Lam Hiền Vũ trên thân, tôn lên hắn tự thân uy áp càng mạnh. Nửa bước thần vương. Trung Chí Xương run sợ phát hiện, giờ này khắc này, Lam tu vi rõ ràng đã đạt đến nửa bước thần vương cấp độ A. Mặc dù Lam giống như là tại long giới cùng thăng long đài phụ trợ hạ mới làm được, nhưng có thể đi đến dạng này cấp độ, tại trong long tộc, đây là thứ vị A. Coi như là Giang Vĩ Cường, trước đó cũng là tại rất nhiều long kỵ sĩ trợ giúp hạ mới có thể đủ tạm thời sử dụng cấp độ này năng lực. Huống hồ, hiện tại Lam trên thân phóng thích ra huyết mạch khí tức, đã hoàn toàn không phải Giang Vĩ Cường chỗ có thể sánh được. Nương theo lấy này một tiếng long ngâm vang lên, ở đây hết thảy long tộc cường giả cơ hồ đều là thân thể chìm xuống, không bị khống chế rơi xuống dưới 10 mét, mới ổn định chính mình thân thể. Huyết mạch của bọn hắn khí tức đều rõ ràng bị áp chế một chút, từng cái không khỏi run sợ nhìn nhau. Bực này huyết mạch cường độ, khiến cho bọn hắn ngoại trừ cung kính bên ngoài, cũng không còn cách nào sinh ra hắn tâm tình của hắn. Nếu long kỵ sĩ nhóm đều đã tới, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lam Hiền Vũ thành âm vang lên. Trong giọng nói của hắn phảng phất mang theo một loại thuộc về long tộc đặc thù pháp tắc, mỗi một chữ nói ra, đều sẽ dẫn tới ở đây long tộc cường giả huyết mạch trong người khí tức xuất hiện gợn sóng. Thực lực như vậy thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến không có bất kỳ cái gì long tộc cường giả có thể sinh ra phản kháng ý niệm. Đại gia hẳn là đều biết ta là Lam. Hôm nay thạch tập hợp đại gia đến đây, là có hai chuyện muốn tuyên bố. Chuyện làm thứ nhất, huyết mạch bị ta đánh chết. Sông ngoại ô mạnh càng ta tại long giới tu luyện. Đột nhiên khởi xướng đánh lén, mong muốn rút lui đoạt ta vừa nói, Lam Hiền Vũ vung tay lên, bên trên bầu trời hư ảnh hiện ra. Nghe hắn câu nói này, ở đây rất nhiều long tộc cường giả không khỏi biến sắc. Cái gì thiên long thủ tọa sông bông vải mạnh vậy mà chết nhưng chết rồi. Bị Lam giết chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều long tộc cường giả lên tiếng kinh hô. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng hừ nhẹ. Khẩu huyện một tiếng này hừ nhẹ, liền làm ở đây hết thảy long tộc cường giả toàn bộ hạ xuống 100 mét. Huyết mạch tại đây một hóa Phật đều hoàn toàn xa cố như vậy. Coi như là long kỵ sĩ nhóm cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không khỏi tất cả đều khục nhưng hướng trên không nhìn lại. Giờ này khắc này, trên bầu trời bày biện ra hư ảnh, chính là Giang Vĩ Cường hướng Lam Hiền Vũ ra tay lúc tình cảnh. Chỉ bất quá, hai mặt bên trong Lam Hiền Vũ là Kim Long công chúa bộ dáng. Dùng hắn đối long giới trưởng khống trình độ, cho dù là tư duy cụ tượng hóa, cũng có thể dựa theo tâm ý của hắn tới. Trong tấm hình hiện ra đại thể đều là thật. Chẳng qua là ẩn giấu đi Lam Hiền Vũ nhân loại thân phận. Mắt thấy Giang Vĩ Cường tại Lam Hiền Vũ trước mặt vậy mà không có chút nào phản kháng lực. Tại cái kia mạnh mẽ uy áp phía dưới, thế mà đều không có thể làm sao hoàn thủ liền bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích đâm trúng. Ở đây hết thảy long tộc cường giả hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Giang Vĩ Cường thống trị long tộc thậm chí toàn bộ Long Mã Liên Bang đã vượt qua 1000 năm, đối long tộc tới nói, hắn liền là chí cao vô thượng vô địch tồn tại a. Ai có thể nghĩ tới, vị này Thiên Long thủ tọa long tộc từng cái đời nhân tài kiệt xuất, vậy mà cứ thế mà chết đi. Sau đó bọn hắn liền thấy, long tộc pháp đào thậm chí Giang Vĩ Cường đều bị Lam Hiền Vũ hóa thành năng lượng dung nhân long giới bên trong. Long giới trung tỷ khí tuyến đường chính, thiên long thần phục. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hiểu một ít gì. Trong tấm hình Lam Hiền Vũ cuối cùng về tới cái kia to lớn long long thần di hài phía trên. Lúc này Lam Hiền Vũ thanh âm mới lần nữa vang lên. Giang Vĩ Cường vì bản thân chi tư, mong muốn cướp đoạt huyết mạch của ta. Chết chưa hết tội. Tại cơ duyên xảo hợp chi kiêm. Dưới, ta theo lần thứ nhất tham dự Thăng Long Đại Tái. Tại đây Thăng Long Đài bên trên thu hoạch được cơ duyên bắt đầu, huyết mạch trong cơ thể liền. Thuế biến, từng bước đi tới hôm nay. Mãi đến lần này tại Long Giới dùng quan. Ta mới thật sự hiểu, tại trong cơ thể ta đảng tình cùng tiến hóa lấy, là thuộc về Long Thần huyết mạch, chân chính Long Thần huyết mạch. Lần bế quan này để cho ta thu được Long Thần chân chính truyền thừa, cũng làm cho huyết mạch của ta hoàn thành lột xác cuối cùng. Từ đó đưa tới Giang Vĩ Cường quy du. Đáng tiếc, hắn xem thường long thần huyết mạch đối với tộc ta ý nghĩa, cho nên mới sẽ cuối cùng mất mạng. Có quan hệ hắn đủ loại, ta không truy cứu nữa. Hiện tại chính là cùng chống chọi với đại địch thời khắc, từ hôm nay trở đi, ta vì Thiên Long thủ tọa, chờ ta hoàn thành cuối cùng đột phá, sáng tạo thần giới thời điểm, ta vì Long Thần. Lam Hiền Vũ thanh âm cũng không sục sôi, hắn chẳng qua là thật yên lặng kể rõ, nhưng tại nơi trốn có Long tộc cường giả, bao quát Thiên Long thứ tọa Thự Quang Long kỵ thổ Trung Chí Xương ở bên trong, đều không có ai có thể tại hắn uy áp phía dưới nói ra một chữ, không có thanh âm phản đối, tại mạnh mẽ uy áp phía dưới, một cái thanh âm phản đối đều chưa từng xuất hiện. Lam Hiền Vũ bình thản thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Long Tinh, cái này là nửa bước thần vương cấp độ uy năng. Trung Chí Xương thật sâu nhìn Lam Hiền Vũ từng cái mắt, sau đó vị này Thự Quang Long kỵ sĩ ngay tại chính mình tọa long trên lưng chậm rãi quỳ một gối xuống, hướng Lam Hiền Vũ bái xuống dưới. Đúng vậy, hắn lựa chọn thần phục. Hắn này cúi đầu, tự nhiên nhường mặt khác Long tộc cường giả lại không còn bất luận cái gì cẩn thận, dồn dập hướng phía Lam Hiền Vũ bái xuống dưới. Long thần, chân chính Long thần huyết mạch truyền thừa, sáng tạo thần giới khả năng vậy mà thật xuất hiện. Phổ thông thần cấp cường giả có lẽ vẫn không rõ điều này có ý vị gì, nhưng đây là rất nhiều siêu thần cấp cường giả khát vọng nhất sự tình a. Chỉ có thần giới xuất hiện, bọn hắn mới chính thức có vĩnh sinh cơ hội. Đây cũng là Long tộc cho tới nay đều đang theo đuổi. Vì thế, bọn hắn thậm chí đối thống nhất Long Mã tinh hệ đều khinh thường một chú ý. Trước đó Giang Vĩ Cường nói những lời kia đều là thật, cũng không là thoa đi Thiên Hỏa Hoàng. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Trung Chí Xương, tiếp đó, ta phải dùng nhốt vào đi cuối cùng trùng kích. Long tộc cắt sự vụ toàn bộ do Thự Quang Lực Long kỵ sĩ phụ trách. Chờ ta xuất quan thời điểm, liền là hết thảy tiêu mị miễn khôi tiêu vong thời điểm. Chuyện thứ hai, tại ta trong lúc bế quan, Long Mã Liên bang muốn tiếp tục cùng nhân loại hợp tác, đoàn kết các tộc, Trung A làm tốt phòng ngự chuẩn bị, để phòng kẻ địch tập kích. Nhưng vô luận địch nhân là không sẽ, cuối cùng kết, cục cũng sẽ không cải biến. Rõ, Trung Chí Xương cuối cùng có thể mở miệng. Hắn lần nữa cung kính hướng Lam Hiền Vũ bái xuống dưới. Ở đây rất nhiều Long kỵ bên trên ánh mắt đều có chút phức tạp. Lam quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lam liền theo một tên Long tộc thiên tài xong rồi. Long tộc chúa tể, liền Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường đều chết tại Lam trong tay. Tất cả những thứ này nhìn qua là bực nào không thể tưởng tượng nổi, có thể lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Vị này mới Thiên Long thủ tọa, thậm chí có thể là tương lai Long thần. Lam thật sự có thể thành công sáng tạo thần giới sao? Thật sự có thể trở thành thần vương sao? Hiện tại này cắt cũng đều là không biết, nhưng có từng cái điểm bọn hắn rõ ràng, giờ này khắc này, Lam trở thành Long tộc kẻ thống trị một chuyện đã vô pháp cải biến. Này là thực lực tuyệt đối phía dưới chắc chắn kết quả. Long tộc luôn luôn dùng huyết mạch vi tôn, bây giờ còn có người nào huyết mạch có thể cùng vị này chống lại đâu? Đây mới thực là Long thần huyết mạch a, là Long tộc thành viên cho tới nay khát vọng nhất. Lam Hiền Vũ tầm mắt theo Long kỵ sĩ nhóm trên thân từng cái quét qua. Hắn tại hồi trở lại trước khi đến liền nghĩ kỹ, mong muốn trong thời gian ngắn nhất làm Long tộc thần phục, dùng thực lực tiến hành áp bách là dễ dàng nhất, cũng là nhất tiết kiệm thời gian. Có lẽ có Long kỵ sĩ không phục, nhất là đứng tại Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường cái kia một bên. Thế nhưng, tại thực lực tuyệt đối, nhất là huyết mạch áp bách phía dưới, bọn hắn lại như thế nào tới phản đối với mình đâu. Hắn cũng không cần này chút Long tộc cường giả hiện tại liền thật hiệu chung chính mình. Chờ đến chính mình trở thành Long thần về sau, bọn hắn đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Long tộc, không thể nghi ngờ là chính mình sáng tạo thần giới cơ sở. Không có bất kỳ cái gì Long tộc cường giả có thể cự tuyệt đến từ thần giới dụ cảm giác. Cho nên, chỉ cần hắn kéo dài mạnh lên, hết thảy ở giữa đề liền đều không là vấn đề, hiện tại cường thế vui vội vã cũng sẽ không có quá nhiều ẩn nghĩ. Thủ tọa, chuyện này muốn hay không thông chi Thiên Mã thủ tọa bên kia? Trung Chí Xương hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Cao tốt đem công điểm phu tiến vào, theo lý thường ra làm, thông chi liên bang hết thảy thành trống, cắt như cũ, cùng trước kia sẽ không có bất luận cái gì khác nhau. Đem ta hôm nay nói tới chuyển cáo đồng minh, nhưng tin tức muốn phong tỏa tại Long Mã Song Tinh bên trong. Tại Thâm Hồng Chi vực vấn đề giải quyết quyết trước đó, Long Mã Song Tinh bên trong bất cứ tin tức gì không được truyền ra. Là, Trung Chí Xương lần nữa đáp ứng một tiếng, hắn cũng đồng ý Lam Hiền Vũ lời giải thích. Mặc dù đã rời đi Thâm Hồng Chi Thành rất có thể chỉ còn lại có Thâm Hồng Chi mẫu này một cái chúa tể, nhưng cũng muốn dự phòng nàng có thu hoạch được tin tức lê nói. Một khi biết được bên này cường giả có trở thành thần vương khả năng, chỉ sợ Thâm Hồng Chi mẫu còn sẽ tới đến lại sớm một chút. Hắn cũng không biết là, kỳ thật đối điểm này, Lam Hiền Vũ là có chỗ dự phán. Thâm Uyên Thánh Quân là con trai của Thâm Hồng Chi mẫu, hắn chết. Thâm Hồng Chi mẫu biết một chút đều cảm giác không thấy sao. Cho nên, lúc không ta đợi, hôm nay liền đến nơi đây. Ta đem tại Thăng Long Đài bên trên bế quan tu luyện, bất cứ sinh vật nào không thể tiếp cận Thăng Long Đài. Lam Hiền Vũ hướng ở đây hết thảy Long tộc cường giả nói ra. Rõ. Chúng Long tộc cường giả cùng kêu lên cung kính đáp. Tản đi. Lam Hiền Vũ tay phải vung lên, dưới thân cửu thải long lực trụ trong nháy mắt hào quang tiến vào bắn, hóa thành màu sắc rực rỡ vầng sáng bao trùm hướng bốn phương tám hướng. Lập tức, ở đây hết thảy long tộc cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch phảng phất bị nhen lửa một trong nháy mắt. Huyết mạch khí tức bốc lên, huyết mạch cường độ cũng trong lúc vô hình có chút tăng lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều long tộc cường giả đối Lam Hiền Vũ càng thêm cung kính. Mặc dù bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút khó mà tin được Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường cứ như vậy chết rồi, nhưng lúc này ở trước mặt bọn hắn vị này, thực lực là thật mạnh mẽ a. Liền rất nhiều long kỵ sĩ đều không có phản đối, mặt khác long tộc cường giả tự nhiên là càng không khả năng phản kháng. Lam Hiền Vũ chậm chậm rơi vào thăng long đài phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhiều long tộc cường giả lúc này mới cấp tốc tán đi. Không hề nghi ngờ, Giang Vĩ Cường chết chắc chắn chấn kinh toàn bộ Long Mã Liên Bang. Làm tiếp nhận Thiên Long thủ tọa chuyện này, tại Long Mã Liên Bang bên trong tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tại Thâm Hồng Chi vực lớn đại uy hiếp cũng không có tiêu trừ tình huống dưới. Càng là như vậy, Lam Hiền Vũ cứ làm như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lôi đình vạn kênh mương chi thế hoàn thành tiếp nhận, cũng cấp ra Giang Vĩ Cường tập kích chính mình chứng cứ. Trọng yếu nhất, vẫn là Lam Hiền Vũ tự thân thực lực cường đại cùng với truyền thừa Long Thần huyết mạch. Hắn không e dè đem Long Thần huyết mạch sự tình nói ra. Đây đã là tại tinh tường nói cho Long Tộc, hắn mới là cái kia có thể dẫn đầu Long Tộc hướng đi tương lai tươi sáng người. Long kỵ sĩ nhóm càng là đều hiểu hắn lời nói bên trong bao hàm ý tứ. Thần vương, trở thành thần vương, hắn cũng là muốn hướng phía trở thành thần vương cái hướng kia phát triển. Không hề nghi ngờ, đây là Long kỵ sĩ nhóm hy vọng thấy. Các triều đại Thiên Long thủ tọa, bao quát Giang Vĩ Cường, vẫn luôn tại triều lấy cái phương hướng này nỗ lực. Nhưng không có một cái nào thành công, thậm chí liền một cái đi đến nửa bước thần vương cấp độ đều không có. Mà Lam Hiền Vũ cho thấy Long Thần huyết mạch khiến cái này Long kỵ sĩ thấy được hy vọng. Giang Vĩ Cường đã chết, có hy vọng trở thành thần vương người xuất hiện, này đem hết thảy thanh âm phản đối đều bóp chết tại gieo trong rổ. Nhất là Thự Quang Long kỵ thổ trung chí xương duy trì, nhưng Lam Hiền Vũ một thoáng liền ổn định cục diện, thuận lợi trở thành Thiên Long thủ tọa. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Lam Hiền Vũ liền tiếp quản Long tộc. Trung chí xương tại trở về Thiên Long thành quá trình bên trong chẳng hề nói một câu. Mặt khác Long kỵ sĩ cũng không có về dùng chính mình cuồng địa phương. Đều lặng yên thấy theo sau lưng hắn, lên ở giữa đến Thiên Long Thành. Thứ tọa, đại gia có phải hay không thương lượng một chút? Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ thấp giọng hỏi. Về tới Thiên Long Thành, hắn cuối cùng có chút nhịn không được. Trung Chí Sương quay đầu nhìn về phía mặt khác Long kỵ sĩ, hướng bọn hắn gật đầu, nói, vậy liền đều tới phòng họp lớn bên trong. Chúng Long kỵ sĩ tuần tự vào chỗ, toàn bộ trong phòng họp mười phần an tĩnh. Người nào cũng không có mở miệng trước, hoặc là nói là không biết nên mở miệng như thế nào. Bất thình lình biến hóa to lớn, quả thực làm bọn hắn đều có chút không thích ứng. Có thể là, sự thật đã bày ở trước mắt, bọn hắn không thích ứng lại có thể thế nào đâu. Thật chẳng lẽ phấn khởi phản kháng sao? Vừa mới làm cho thấy thực lực, bọn hắn đều thấy rõ, làm so đã từng Giang Vĩ Cường càng thêm cường đại, cũng không phải bọn hắn có thể phản kháng được, nhất là đến từ huyết mạch uy áp. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan tâm tình phức tạp nhất, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy Lam người. Mà lại, Lam là dựa vào sự giúp đỡ của hắn tại trong long tộc bộc lộ tài năng, từng bước đi đến đỉnh phong. Có thể là, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lam lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành Thiên Long thủ tọa A. Này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, hắn thấy, Lam trở thành Thiên Long thủ tọa cũng không phải chuyện gì xấu. Hồi tưởng đến trước đó Lam thả ra huyết mạch khí tức, cái kia mạnh mẽ mà thâm thúy khí tức, phảng phất có thể vô tận kéo dài, khiến cho người khó có thể tin. Long thần thuộc về Long tộc thần vương. Nếu như Lam thật sự có thể làm đến một, đại gia có ý nghĩ gì sao? Trung Chí Sương cuối cùng mở miệng, tầm mắt cũng theo đó theo ở đây rất nhiều Long kỵ sĩ trên khuôn mặt quét qua. Phần lớn Long kỵ sĩ trên mặt lộ ra đều là cười khổ. Chúng ta có thể có ý kiến gì không? Chẳng qua là, này cắt tới đến thật sự là quá đột nhiên. Thứ tọa, ngài là đại gia chủ tâm. Một tên Long kỵ sĩ cười khổ nói. Trung Chí Sương thản nhiên nói, việc đã đến nước này, vô luận là bởi vì cái gì, kết cục đã không thể cải biến. Huống chi, thủ tọa đã dùng tư duy cụ tượng hóa phương thức nói với chúng ta sáng tình huống lúc đó, các ngươi cũng đều thấy được. Thủ tọa truyền thừa Long thần huyết mạch. Chúng ta tại Long giới bên trong đều gặp Long thần di giáo, cũng đều thử qua, có thể là người nào từng chiếm được Long thần di hài phản hồi. Mà nàng đạt được, cái này mang ý nghĩa, nàng liền là Long thần lựa chọn người thừa kế, cũng là dẫn đầu chúng ta Long tộc đi về phía huy hoàng người. Ta nguyện ý duy trì nàng. Còn có chính là, đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu, chúng ta nghĩ mãi không ra. Nếu như Thâm Hồng Chi Mẫu trở thành thần vương trở về, chúng ta tăng thêm nhân loại cũng không có khả năng ngăn cản được. Mà nếu như chúng ta vị này mới thủ tọa có thể đi đến thần vương cấp độ, chúng ta liền có được cùng Thâm Hồng Chi Mẫu đối kháng thực lực, thậm chí có khả năng chiến thắng nàng, hủy diệt nàng. Đây là chúng ta hy vọng cùng cơ hội. Đến lúc kia, vô luận là Long Mã Liên Bang vẫn là Đấu La Liên Bang, còn có ai có thể phản kháng chúng ta sao? Chúng ta mọi người đều biết, cấp bậc kia có nhiều khó khăn đi đến. Ít nhất ta biết mình này cả đời cũng không có khả năng vượt người cảnh giới kia, thậm chí chạm đến cũng chạm không tới. Giang Vĩ Cường cũng là như thế, cho nên, hắn mới động muốn đến cướp đoạt thủ tọa huyết mạch suy nghĩ, vẫn là tại không biết là có hay không có thể thành công tình huống dưới. Vừa rồi trong tấm hình bọn hắn chiến đấu tình huống các ngươi cũng đều thấy được. Sông rực rỡ mạnh chúng ta đều rất quen thuộc, nhưng hắn thậm chí liền sức phản kháng đều không có, đây là huyết mạch bên trên tuyệt đối vui chế. Vô luận là ta, còn là các ngươi, người nào cho là mình huyết mạch so sông Trịnh mạnh càng mạnh, ta lợi nơi này. Hắn ngươi dừng một chút, sau đó dùng hùng hồn thanh âm nói ra, cái này mang ý nghĩa, nếu như chúng ta phản đối thủ tọa, chúng ta đều phải chết. Cho dù là chúng ta hợp lại, tại thủ tọa huyết mạch áp chế dưới, cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Toàn bộ long tộc đều là như thế. Có được long thần huyết mạch người, thiên sinh nên trở thành long tộc vương. Dưới loại tình huống này, vô luận từ góc độ nào cân nhắc, chúng ta đều không có phản đối thủ tọa khả năng. Vô luận trong các ngươi, trước kia đẩy cùng Giang Vĩ Cường mạnh quan hệ tốt, ta đều phải nhắc nhở các ngươi tỉnh táo một chút, nhận rõ tình thế bây giờ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Chúng long kỵ sĩ nghe hắn, không khỏi lộn xộn gật đầu. Không phản kháng được, duy trì còn có chỗ tốt, đúng là không có phản kháng tất yếu a. Chúng ta duy trì thủ tọa. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan trước tiên mở miệng. Ngồi ở bên cạnh hắn Hoàng Lương Vĩ không khỏi nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi đương nhiên ủng hộ. Lam liền là ngươi khai quật. Ở thời điểm này, người nào cũng sẽ không phản đối nữa. Chúng long kỵ sĩ dồn dập biểu thị ra đối Lam Hiên Vũ vị này mới thủ tọa duy trì. Trung Chí Sương trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa trước đó tin tức, tổ chức Long Mã Liên Bang nghị hội hội nghị, thỉnh Long Mã Liên Bang hết thảy siêu thần cấp cường giả tham gia, liền nói hiệp thương Thâm Hồng Chi Mẫu sự tình. Thay đổi thủ tọa tin tức, nhất là không có thể khiến nhân loại ta biết, để tránh nhân loại làm ra tương ứng bố trí. Còn có, cho chúng ta biết hết thảy tộc nhân, đối với thủ tọa sau khi xuất hiện hiện ra cho chúng ta hết thảy, nghiêm ngặt giữ bí mật, bao quát thủ tọa đánh giết Giang Vĩ Cường sự tình. Vì Long Mã Liên Bang ổn định, chúng ta tạm thời thống nhất đường kính. Về sau đối đủ loại chúng cường người tuyên bố thời điểm, cũng chỉ nói là bởi vì thủ tọa thành công đột phá. Giang Vĩ Cường thoái vị tại thủ tọa, trước giấu giếm hắn đã chết tin tức, liền nói hắn đi long giới bế quan. Rõ, gừng càng già càng cay, Trung Chí Sương bố trí không thể nghi ngờ muốn so trước đó Lam Hiên Vũ bố trí càng thêm thành thục. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Lam Hiên Vũ cũng không quá để ý Long Mã Liên Bang những cường giả này là như thế nào nghĩ. Long kỵ sĩ nhóm bên này đã đạt thành nhất trí, mà lúc này Lam Hiên Vũ đã chính thức bắt đầu hắn tu đông. Cảm thụ được thăng long trụ bên trong sôi trào mãnh liệt long thần năng lượng, hắn không có nóng lòng hấp thu, mà là yên lặng ổn định lấy tâm thần của mình. Bạch Tú chết, đối với hắn đả kích cuối cùng vẫn là rất lớn. Trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn tại cái kia thời khắc cuối cùng, Bạch Tú không tiếc hết thảy trưởng cứu mình hình ảnh. Tú, thê tử của ta, dù như thế nào, ngươi đều phải sống lại a. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng nắm đấm. Hắn nhặt lên đầu, nhìn về phía trên không. Nhận long khí ảnh hưởng, bầu trời vạn dặm không mây, tại trong suốt bên trên bầu trời, hắn có thể cảm nhận được long giới tồn tại. Cái kia đã thành hắn long giới. Sau đó tu luyện, hắn đem hướng phía trở thành long thần phương hướng nỗ lực, không thể nghi ngờ. Này với hắn mà nói là một cơ hội, nhưng tương tự có nguy hiểm to lớn. Đang tiếp thụ long thần truyền thừa thời điểm, Lam Hiên Vũ liền có thể cảm nhận được long thần năng lực mạnh bao nhiêu. Mà long thần lưu lại ý niệm lại là cực kỳ phức tạp. Rõ ràng, năm đó long thần tại mất mạng thời điểm, nhất định tao ngộ qua cái gì. Long thần là một tên chí cao thần vương, đã từng được vinh dự tối cường thần vương. Vậy mà sẽ xuất hiện tinh thần phân liệt, đồng thời cuối cùng dẫn đến toàn bộ long tộc mất mạng. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ long thần chính mình bên ngoài, ai cũng không rõ ràng. Mà Lam Hiên Vũ tại chiều lấy long thần phương hướng lên cấp quá trình bên trong, chỉ sợ cũng sẽ giải được lúc trước chân tướng. Chuyện này với hắn tạo thành trùng kích tất nhiên là to lớn. Lam Hiên Vũ trước đó liền biết, trở thành thần vương cần năng lượng khổng lồ. Cứ việc này thăng long trụ bên trong lưu lại rất nhiều long thần năng lượng. Có thể này chút long thần năng lượng cũng đủ để trợ giúp chính mình trở thành thần vương sao? Lam Hiên Vũ không biết à. Cái này không có đáp án, người nào cũng sẽ không biết trở thành long thần cần bao nhiêu năng lượng. Lúc này, hắn ngay tại thiên long tinh lên. Năm đó Long Giới buông xuống, Thăng Long trụ đâm người Thiên Long Tinh mặt ngoài, mang đến Long Biến, từ đó nhường Long tộc xuất hiện tại Thiên Long Tinh lên. Như vậy, Long Thần ban đầu là không phải là muốn lợi dụng Thiên Long Tinh bên trên sinh mệnh năng lượng để hoàn thành đột phá đâu. Thiên Hòa Tinh sinh linh đổ thán, hắn là tận mắt thấy. Tại cái kia truyền về trong tấm hình, Thiên Hòa Tinh cuối cùng sụp đổ. Tất cả những thứ này, thật sự là quá nhẫn sợ, không biết bao nhiêu ngày cùng tộc nhân chết tại trận kia thôn vệ bên trong. Nếu như hắn khiến cho Thiên Long Tinh cũng sinh linh đổ thán, vậy hắn cùng Thâm Hồng Chi Mẫu còn khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, còn có Long Thiên Dưỡng tại, Long Thiên Dưỡng đang ở phục sinh Bạch Tú Tú. Nếu như đột phá của mình dẫn đến Thiên Long Tinh phá diệt, như vậy, Bạch Tú cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì Long Thiên Dưỡng lựa chọn phục sinh Bạch Tú Tú. Nàng chính là biết mình vì đối kháng Thâm Hồng Chi Mẫu, chắc chắn muốn hướng thần vương phương hướng đột phá, cho nên mới làm như thế đi. Vị này tồn tại không biết bao nhiêu năm Long Mã Song Tinh người sáng lập, làm ra thông minh nhất lựa chọn, mà hết thảy áp lực đều đã tại Lam Hiên Vũ trên thân. Cho nên, hắn hiện tại không chỉ là muốn đột phá trở thành thần vương, còn muốn gánh chịu không biết đến từ Long Thần nguy hiểm, đồng thời còn phải bảo đảm không thể phá hỏng Thiên Long Tinh. Này đột phá trình độ khó khăn, tuyệt đối phải tại Thâm Hồng Chi Mẫu phía trên, nguy hiểm thậm chí muốn so Thâm Hồng Chi Mẫu đột phá nguy hiểm càng cao. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn không thể dừng lại, nhất định phải hướng về phía trước. Thâm Hồng Chi Mẫu đột phá không biết cần bao nhiêu thời gian, người nào cũng không biết. Lam Hiên Vũ chỉ có mau sớm hoàn thành đột phá, mới có đối kháng nàng khả năng. Bằng không mà nói, Thiên Long Tinh một dạng muốn sinh linh đổ thán, thậm chí liền cha mẹ của mình cùng đồng bạn đều lại nhận uy hiếp tính mạng. Hắn không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, mang hiền chữ đem mạch suy nghĩ dần dần lý quy, ánh mắt thay đổi dần đến kiên định. Vì gia đình, bằng hữu, bằng người, vì này muôn vàn sinh linh, cũng vì mình, hắn nhất định phải trở thành Long Thần. Chỉ có như vậy, hết thảy vấn đề mới có thể giải quyết dễ dàng. Đã như vậy, vậy liền để cho ta trước làm tốt cắt chuẩn các đi. Vũ trụ bên trong, đến từ Đấu La Liên Bang tứ đại chữ trụ hạm đội phân tán lơ lửng lấy. Nhưng nếu như chú ý lời, liền sẽ phát hiện, thứ nhất, thứ năm hai chi chữ trụ tịnh đội tàu mẹ cũng không tại. Bởi vì các đại vũ trụ tịnh đội là phân tán đóng quân, mà lại này hai chi vũ trụ hạm đội người cách khá xa. Cho nên, Long Mã Liên Bang phương diện cũng không biết, này hai chi vũ trụ hạm đội tàu mẹ e đã biến mất. Tàu mẹ rời đi nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng chủ đã không lại bộc phát ra uy năng, cần thời gian tới sửa phục tự thân. Nếu như Thâm Hồng Chi Mẫu trở về, chúng nó cũng không được trước đó tác dụng. Đấu La Liên Bang phương diện, đã điều gì thứ hai, đệ thứ hai chi vũ trụ hạm đội chạy đến. Khi chúng nó đến thời điểm, thứ nhất, thứ năm hai chi hạm đội những chiến hạm khác cũng sẽ rút đi, trở về Đấu La lượng. Đối với cái này, Đấu La Liên Bang không có thông chi Long Mã Liên Bang, mà là nội bộ quyết định, nhưng làm như thế, Đấu La Liên Bang đã là toàn lực ứng phó. Có quan hệ Thâm Hồng Chi Mẫu lúc nào cũng có thể trở thành thần vương tin tức đã truyền về Đấu La Liên Bang. Chỉnh tràng hình ảnh chiến đấu cũng truyền tống trở về. Đấu La Liên Bang vị nghị trưởng kia cùng với rất nhiều chính khách đang nhìn này phần chiến đấu ghi chép về sau, mới chính thức nhận thức đến trước đó đường môn cùng học viện Sử Lai khác cũng không có nói chuyện giật gân. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, tại Đấu La Liên Bang hạm đội mạnh mẽ như thế hỏa lực trước mặt, cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu vậy mà còn có thể sống sót. Đây chính là bốn đại hạm đội chủ pháo bắn một lượt A. Là Đấu La Liên Bang từ trước tới nay phát ra cường đại nhất một lần công kích. Thế nhưng, lần này công kích cuối cùng cũng không có đem địch nhân đánh tan, mà lại kẻ địch còn có trở nên càng thêm cường đại lại hồi trở lại khả năng tới. Đây là hạng gì chuyện bất khả tư nghị A. Cho nên, trước mắt Đường Bạch Lăng đại tướng đưa ra muốn điều động mặt khác hai chi vũ trụ hạm đội thời điểm, nghị hội rất nhanh liền thông qua được quyết nghị. Đến lúc này, ai cũng biết không có đường lui. Nếu là Thâm Hồng Chi Mẫu trở thành thần vương, sau khi trở về, trước bị hủy diệt chính là Long Mã Liên Bang, ngay sau đó liền sẽ là Đấu La Liên Bang A. Nguyên bản đối với chuyện này cũng không có quá coi trọng đám chính khách bọn họ. Lần thứ nhất cảm giác được sinh mệnh gặp uy hiếp. Quả thật, có vài người có khả năng lựa chọn bỏ chạy, xa thông đến trong vũ trụ, tìm kiếm nơi ở. Có thể là, nếu như có thể không rời đi, ai nguyện ý rời đi gia viên của mình. Rời đi liền mang ý nghĩa từ bỏ nguyên bản hết thảy. Tại loại áp lực này phía dưới, Đấu La Liên Bang nội bộ lại không có bất kỳ cái gì tiếng phản đối. Hiện tại, tất cả mọi người tích đảo lấy, hy vọng Thâm Hồng Chi Mẫu đã mất mạng lúc trước cái kia to lớn hỏa lực công kích phía dưới, không trở về nữa. Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Lăng Tử Thần, Bạch Lăng đại tướng ngồi tại trong phòng họp. Bọn hắn bốn vị không chỉ đại biểu làm nhân loại chiến lực mạnh nhất, đồng thời cũng đại biểu các thế lực lớn cùng với quân đội. Bạch Lăng đại tướng ngồi ở hạng chót. Hắn mặc dù không phải đệ nhất một lần nhìn thấy Đường Vũ Lân, nhưng ở biết thân phận của Đường Vũ Lân về sau, còn là lần đầu tiên cùng đối phương chính thức gặp mặt. Cho nên, vị này hiện thời quân đội đệ nhất nhân lộ ra phá lệ cung kính. Ở trước mặt hắn ba vị này, đều là đã sống vạn năm lâu tồn tại, càng là đã từng vì Đấu La Liên bang ngăn cơn sóng giữ anh hùng. Mặc dù hắn hiện tại là quân bộ bộ trưởng, nhưng đối với xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc hắn tới nói, trước mặt Đường Vũ Lân liền là thần tượng của hắn a. Các chủ, tình huống hiện tại chính là như vậy. Chúng ta thứ hai, đệ thứ hai chi hạm đội dự tính lại ở sau 4 ngày đến bên này, hoàn thành thay quân. Thứ nhất, thứ năm hai chi hạm đội tàu mẹ đang ở tốc độ cao nhất trở về. Đấu La Liên bang bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, tàu mẹ sau khi quay về, sẽ trước tiên tiến hành sửa chữa. Cùng lúc, Đấu La Liên bang bên kia cũng tiến nhập nhất cấp thả chuẩn bị trạng thái. Bạch Ba Đại tướng cung kính nói ra. Vất vả ngươi, Bạch Lăng. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Bạch Lăng đại tướng chặn lại nói, không gian khổ, đây là ta phải làm. Các chủ, tình huống hiện tại thật kém như vậy sao? Cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu thật sự có thể trở về. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, khả năng rất lớn. Năm đó ta tìm đọc qua tư liệu, biết được nhân loại chúng ta thành thần quá trình, chủ yếu là phụ thân ta thân thành thần quá trình. Hắn nói cho ta biết, lúc trước hắn bị thần giới tán thành, trước. Lại thêm ta cùng hắn ngắn ngủi câu thông qua, tuần tự trải qua hải thần cửu khảo, cuối cùng mới thành thần. Mà thành, vì thần vương, đó là tiến vào nhân thần giới chuyện sau đó. Cho nên, chính thức có được thần chỉ vị trí thần cấp cường giả, cũng phải cần đi qua khảo nghiệm hiểm. Như vậy, muốn trở thành thần vương, trải qua khảo nghiệm không thể nghi ngờ lại là lớn nhất. Chống đỡ được, nhưng nàng lựa chọn là mang theo tử vong quyết tâm, thôn vệ từng cái cắt công kích năng lượng của nàng. Ta hoài nghi, nàng là muốn đem này chuyển hóa làm chính mình trở thành thần vương sát hạch cùng thời cơ. Nàng tự nhiên bị vũ trụ pháp tắc chỗ gạt bỏ, dưới tình huống bình thường, một hồ không có thể trở thành thần vương. Có thể nàng dùng phương thức như vậy, mục đích đúng là biến không thể thành có thể. Bởi vậy ta cho rằng nàng hồi trở lại khả năng tới tính rất lớn. Dù sao, lúc ấy nàng cũng chưa chết. Hiện tại, nàng trở về chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bạch Lăng đại tướng trầm ngâm một lát sau. Nói, các chủ, vậy nếu như Thâm Hồng Chi Mẫu thật trở về, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dương cản nàng. Có cái gì đến tiếp sau phương án? Chúng ta Đường Vũ Lân còn chưa mở lời, Lăng Tử Thần đã lạnh nhạt nói, có. Đấu La Liên bang sớm đã có đến tiếp sau phương án. Cái phương án này được xưng là trùng sinh chúng ta ước chừng là tại trì thứ nhất vũ trụ hạm đội phi nhân trong vũ trụ bắt đầu thăm dò. Đồng thời phát hiện đệ nhất thuận thích hợp chúng ta sinh tồn hành tinh lúc bắt đầu chuẩn bị. Trùng sinh. Bạch Lăng đại tướng kinh ngạc nhìn xem nàng. Không hề nghi ngờ, này thuộc về Đấu La Liên bang bí mật. Điểm này, liền Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không biết, dù sao bọn hắn ngủ say một vạn năm. Mà Lăng Tử Thần thì là toàn bộ quá trình người chứng kiến. Trực đến nay, nàng đều là Đấu La Liên bang bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm nhân vật. Lăng Tử Thần trầm giọng nói, sở dĩ có trùng sinh cái phương án này, chủ nếu là bởi vì lúc trước chúng ta tại phát hiện mặt khác thích hợp sinh tồn tinh cầu lúc, cũng phát hiện sinh vật ngoài hành tinh cùng với ngoại tinh cầu tài nguyên. Vào lúc đó, liền có nhà khoa học đưa ra, nếu vũ trụ bên trong còn có cái khác sinh mệnh thể, như vậy, này chút sinh mạng thể bên trong có hay không có mạnh mẽ tồn tại đâu? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Nhưng này chút sinh vật ngoài hành tinh mạnh mẽ tới trình độ nào? Chúng ta căn bản là không có cách phán đoán. Làm nhà thám hiểm, chúng ta phát hiện cùng tao ngộ mặt khác ngoài hành tinh sinh lạc vật, đồng thời tại trong vũ trụ tiến hành thực dân khuếch trương, tất nhiên sẽ dẫn phát chiến tranh, gặp được kẻ địch. Nếu như kẻ địch tại chúng ta trong phạm vi khống chế, đương nhiên là tốt nhất, nhưng giả thiết xuất hiện chúng ta vô pháp địch nổi kẻ địch nên hạm đội thứ nhất tổ hợp chủ pháo nghiên cứu phát minh, cũng là bởi vì cái này giả thiết. Lúc ấy hạm đội thứ nhất chủ thiết kế là do ta chủ trì. Nghe nàng nói đến đây, Đường Vũ Lân không khỏi cười, khó trách thứ nhất hạm đội chủ pháo phát lúc bắn, ta cảm thấy như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là xuất từ người thế gian này đại pháo tay à. Lăng Tử Thần liếc mắt, ngươi mới là nhân gian đại pháo. Đừng đánh đoạn ta. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, ngậm miệng không nói. Cổ Nguyệt Na trên mặt nhưng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với Lăng Tử Thần, nàng mặc dù có chỗ cảnh giác, lại là xuất phát từ nội tâm bội phục. Năm đó, Lăng Tử Thần hóa vì nhân gian đại pháo, nghĩa vô phản cố hướng Thâm Uyên Thánh Quân phát động công kích, cái kia anh tư in dấu khắc ở mỗi một cái người tham chiến trong lòng. Lăng Tử Thần tiếp tục nói, chúng ta tại đề cao thứ nhất hạm đội sức chiến đấu đồng thời, liền bắt đầu định ra trùng sinh phương án. Chủ yếu là nhằm vào cực đoan tình huống người loại gần như diệt sạch thời điểm. Chúng ta phải làm gì? Cho nên, tại trùng sinh hệ thống bên trong, chúng ta chủ yếu chứa đựng nhân loại kho gen. Cùng với trứng cùng tinh trùng máy ấp trứng, còn có chúng ta nhân loại văn minh cùng với đầy đủ tài nguyên. Những vật này đem sẽ bảo đảm trùng sinh nhân loại có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên, truyền thừa chúng ta gen, thu hoạch được tân sinh, khiến nhân loại mang đến hoàn toàn mới cơ hội, để cho chúng ta có thể truyền thừa tiếp. Bộ này phương án hoàn toàn là vì nhân loại kéo dài mà định ra. Nếu quả như thật gặp được cực đoan tình nói, chúng ta tự nhiên cũng sẽ giống thiên hòa tộc như thế, tận khả năng mang theo càng nhiều người chạy trốn. Chỉ bất quá, trùng sinh phương án sẽ rơi vào từng cái chiếc đặc thù trên chiến hạm. Chiếc chiến hạm này có mạnh mẽ kéo dài năng lực phi hành. Hơn nữa có thể đi đến trước nay chưa có cực kỳ nhanh chóng độ. Ít nhất có thể vượt ngang số cái tinh hệ. Đem chúng ta những vật này đưa đến chỗ xa hơn đi. Mấy ngàn năm nay, chúng ta không ngừng tại hoàn thiện trùng sinh phương án, ở trong đó tăng thêm càng nhiều tân khoa kỹ cùng tri thức căn bản. Một lại thâm hồng chi mẫu xuất hiện, trùng sinh phương án liền sẽ ngay đầu tiên khởi động. Đây cũng là từ cái phương án này xác nhận đến nay, lần thứ hai tiến vào người đến chuẩn bị phóng ra giai đoạn. Trùng sinh phương án cũng không là nắm giữ tại Đấu La Liên bang trong tay, mà là một mực nắm giữ trong tay Đường Môn. Đây là lúc ấy nghị hội xác định, cũng là do ta chủ trì. Nghe nàng nói đến đây, Bạch Lăng đại tướng không khỏi từ đáy lòng thấy khâm phục. Vũ trụ thăm dò thật chính là một kiện chuyện nguy hiểm. Cứ việc mấy ngàn năm nay nhân loại thiên thiên địa trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn là có khả năng gặp được đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Ví như trước mắt Long Mã Liên bang, liền là điển hình nhất ví dụ. Dù cho nhân loại vũ trụ hạm đội có được như thế sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng vẫn luôn không dám chân chính cùng Long Mã Liên bang khai chiến, cũng là bởi vì Long Mã Liên bang cá thể thực lực quá cường đại. Đường Vũ Lân nghe nàng lời nói này, cũng hết sức kinh ngạc. Đấu La Liên bang thật là chuẩn bị đến đủ đầy đủ à, liền trùng sinh hệ thống đều đã chuẩn bị xong. Trùng sinh hệ thống bên trong bao quát hồn sư sao? Cổ Na tò mò hỏi. Bố trí Tử Dương nói, tự nhiên là có, liền nhân đạo mạc vòng đều chuẩn bị rất nhiều. Truyền linh tháp còn cung cấp chế tạo nhân tạo hồn hoàn khoa học kỹ thuật, bất quá, là một phần mã hóa văn bản tài liệu. Về sau, văn bản tài liệu mới có thể bị giải mã. Truyền linh tháp đây là phòng bị chúng ta đây. Chỉ có trùng sinh hệ thống bị kích hoạt chi Đường Vũ Lân không khỏi cười. Truyền linh tháp đối với chúng ta đề phòng cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu. Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái, nói, đó là truyền linh tháp tồn tại ý nghĩa. Lăng Tử Thần nói, ngược lại ta đã hạ đạt mệnh. Trong lúc nhất thời chấp hành trùng sinh phương án, vô luận chúng ta lệnh, một lại thâm hồng chi mẫu xuất hiện, sẽ tại thứ phương án, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nhóm có hay không có thể chống đỡ dừng lại thâm hồng chi mẫu, đều muốn chấp hành trùng sinh. Cổ Nguyệt Na nói. Lăng Tử Thần nói, vậy nếu là chúng ta cuối cùng chặn lại thâm hồng chi mẫu đâu? Văn minh cũng không là chuyện xấu. Chặn lại tự nhiên là tốt nhất. Đường Vũ Lân nói, hiện tại hiền chữ bên kia ngài sao dạng tê. Mấy cái tinh hệ bên ngoài lại xuất hiện một cái nhân loại làm hết sức mà thôi. Chúng ta ai cũng dựa vào chính mình, cũng không biết tại công khai cái hướng kia đột nhiên kính lúc nhưng ở thời khắc cuối cùng, tại hắn cần ta trợ giúp thời điểm, chúng ta sẽ giúp hắn một chút. Nghe Đường Vũ Lân nói đến đây, Cổ Nguyệt Na nụ cười trên mặt biến mất, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn hắn một cái, lại không nói gì thêm. Nếu như Hiền Vũ không thể thành công, cái kia Thiên Long thủ tọa lại chết, sợ là chúng ta ai cũng không ngăn cản được thần vương à. Coi như tám chi vũ trụ hạm đội đều tới, lại thêm kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm, chúng ta cũng ngăn cản không sinh. Lăng Tử Thần lông mày cau lại nói. Đường Vũ Lân nói, lúc kia liền chỉ có thể thử nghiệm kéo dài thời gian. Ta cùng Cổ Nguyệt còn có từng cái loại mật pháp, hy vọng có thể cho Hiền Chữ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Các ngươi còn có mật pháp? Lăng Tử Thần kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, chí ít có thể dùng thử một chút, coi như không đến được thần vương cấp độ, có lẽ vẫn là có thể ngăn cản một trận. Lăng Tử Thần tự hồ hiểu rõ cái gì, nàng yên lặng một lát sau nói, ngược lại đến khi đó, có bài tẩy gì đại gia liền đều lấy ra tốt. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật từng cái hạ. Chẳng lẽ ngươi này nhân gian đại pháo muốn hai lần chuẩn bị sao? Ngươi cút! Lăng Tử Thần tức giận nói ra. Bạch Lăng đại tướng tại từng cái dự thính lấy. Tại ba vị đại lão trước mặt. Hắn là như vậy không có ý nghĩa. Nhưng trong lòng của hắn có loại kỳ dị phấn khởi cảm giác. Đây là chứng kiến lịch sử cảm giác a. Cứ việc còn không biết đoạn lịch sử này có hay không có thể truyền thừa tiếp. Khả năng đủ làm người chứng kiến. Hắn cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Thăng Long trụ. Lam Hiền Vũ hai tay cấp chậm tại thân thể hai bên bày ra, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng đột nhiên kính, cuối cùng cũng bắt đầu. Quá trình này lại bắt đầu, liền ẩn không dối gạt được. Đạm nói cửu thải vầng sáng theo Thăng Long trụ mặt ngoài bay lên, đói uân tại Thăng Long trụ lên. Trợ giúp thời điểm, chúng ta sẽ giúp hắn một chút. Nghe Đường Vũ Lân nói đến đây, Cổ Nguyệt Na nụ cười trên mặt biến mất, đôi mi thanh tú cau lại,